Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1248 Độn Lương. Chương 1248 Độn Lương. Triệu thị này đó tộc nhân đều là biết chữ. Triệu Trường Dư tuy rằng keo kiệt, ở đối tộc nhân giáo dục thượng lại chưa từng lơi lỏng. Triệu thị không chỉ có một bộ phận đất đai, ông bà là chuyên môn dùng làm giáo dục kinh phí, mỗi năm hắn còn sẽ thêm vào bát một bút khoản tiền cấp tộc học, trong tộc vừa độ tuổi hài tử đều có thể miễn phí đi tộc học đọc 5 năm thư, đọc sách sở tiêu phí thư tịch cùng bút mực giấy đều là tộc học ra, đối hóa bộ nghèo khổ một loại học sinh, tộc học còn muốn gánh nặng này ẩm thực, thành tích ưu dị, đọc sách có thiên phú. Trong tộc còn sẽ trọng điểm bồi dưỡng, tỷ như Triệu Thật. Hắn gia cảnh liền giống nhau, thả là con trai độc nhất, nhưng bởi vì ở đọc sách cùng võ nghệ thượng có thiên phú. Vì duy trì hắn đọc sách cùng du học, không chỉ có hắn đọc sách cùng du học tiêu phí trong tộc phụ trách, cha mẹ hắn trong tộc cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố, làm hắn có thể trong lòng không có vật ngoài. Đọc sách càng có thiên phú, càng lợi hại, trong tộc cấp chiếu cố sẽ càng nhiều, mà không có thiên phú học sinh. 7 tuổi nhập học, đọc 5 năm thư, 12 năm tán học, cũng đủ hắn học được cơ sở tự, số cùng đạo lý. 12 tuổi, ở thời đại này đã tính nửa cái đại nhân, không đọc sách, cũng có thể ở trong nhà hỗ trợ, hoặc là tìm kiếm lối ra khác, cho nên Triệu thị tộc nhân các biết chữ, thức số, không ít người còn có một môn tay nghề đâu, người như vậy bất luận ở nơi nào đều không đói được chính mình, chẳng qua là nhật tử bao la cùng không, vừa lòng cùng không khác nhau thôi, cùng Triệu Vạn Nhất dạng cảm thấy không vừa lòng tộc nhân không ít. Thành bá sau khi nghe ngóng mới biết được, có 6 cá nhân đang ở do dự muốn hay không cùng Triệu Vạn Nhất khởi hồi Tây Bình đâu. Triệu Hàm Trương lật qua bọn họ tư liệu, phát hiện bọn họ đều là có một môn tay nghề bằng thân người. May vá, phòng thu chi, đồ trang sức tạo hình, thậm chí còn có một cái sở trường là thi phú. Triệu Hàm Trương nhìn khó hiểu. Thiện thi phú, kia đây là người đọc sách a, như thế nào không đi chiêu hiền khảo? Thành bá khom người nói, đi, ở Tây Bình thời điểm liền đi, còn khảo chúng đâu, nhưng không bao lâu liền làm không nổi nữa. Hắn văn chương viết đến hảo, nhưng cũng chỉ văn chương viết đến hảo mà thôi. Triệu Hàm Trương minh bạch, nhìn thoáng qua hắn tiền chủ nhân, càng tò mò, thất thúc tổ thỉnh hắn là vì cùng văn nhân nhã khách nhóm nói thượng lời nói. Thành bá nói, thất thái gia xính hắn làm khách khanh, ngày thường liền dưỡng ở trong phủ, ngẫu nhiên thế thất thái gia tiếp đón khách nhân, giúp thất thái gia bắt bút làm chút thi phú, vẫn là rất có tiền đồ. Triệu Hô đối khách khanh nhóm đều còn tính hào phóng. Triệu Hàm Trương khó hiểu, kia đây là? Thành bá liền hạ giọng nói, khoảng thời gian trước thất thái gia tưởng nạp một phòng tiểu thiếp, đều đã ở tương nhìn, phút cuối cùng nhà gái không thấy thượng thất thái gia, nhìn chúng hắn, hai bên tính toán, dứt khoát liền thành thân. Thất thái gia biết sau giận dữ, liền đem người đuổi ra ngoài, ngũ thái gia hòa giải đều không được. Triệu Hàm Trương vừa nghe, khen, kỳ nữ tử a, này nữ hài thật tinh mắt. Triệu Tốn lớn lên khá xinh đẹp. Thành bá cũng cười, khom người nói, là, Tốn lang quân tuy không thông tục vụ, lại ôn hòa lương thiện, lớn lên còn hào. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ, nói, ngươi làm hắn lấy mấy thiên văn chương tới ta nhìn xem. Những người này ngươi bài cái thời gian, ta hậu thiên về nhà tới gặp bọn họ, nếu là thích hợp, chúng ta đều lưu lại. Lại nói, ngươi ngày ấy thường nhiều lưu ý, trong tộc nếu là mấy hôm gian nan, yêu cầu trợ giúp tộc nhân, có thể đỡ một phen liền đỡ một phen, liền dựa theo từ trước tổ phụ công đạo làm. Nàng cảm thấy Triệu Trường Dư từ trước đối tộc nhân chính sách liền khá tốt. Thụ người dư cá không bằng đem cá cho người, cho bọn hắn tìm cái công tác, chính mình nuôi sống chính mình. Thành bá cao hứng đồng ý. Ý chí chiến đấu tràn đầy đi làm, hắn đã sớm muốn cho Triệu Hàm Chương nhúng tay tông tộc công việc. Ở hắn xem ra, bất luận là Triệu Tùng vẫn là Triệu Minh, xử lý tông tộc sự vụ năng lực đều xa so ra kém lão lang chủ, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn luôn cố ý tránh đi tông tộc sự vụ. Thứ hai, nàng cũng thật sự là vội. Thành bá cũng không dám dùng như vậy sự quấy rầy nàng, hiện tại thấy nàng bắt đầu cố ý nhúng tay tông tộc sự vụ, hắn vui vẻ đến cùng cái gì dường như, Triệu Tùng cùng Triệu Hô cũng chưa phát hiện. Một cái là tuổi lớn, tinh lực hữu hạn, tông tộc sự vụ hắn đều là giao cho Triệu Minh đại lý. Mà Triệu Minh lại xa ở Dự Châu, quản không đến kinh thành tới. Một cái còn lại là vội tự thân sự nghiệp. Hơn nữa hắn yến hội muốn bắt đầu rồi. Hắn hảo vội, càng sẽ không chú ý như vậy sự. Sơ năm ngày ấy, Triệu Hô yến hội bắt đầu, Triệu Hàm Chương cũng đi thấu cái náo nhiệt, ăn đốn cơm trưa, thuận tiện lấy tiền, lấy mượn tới tiền, vào tay tiền. Triệu Hàm Chương còn rất hào phóng đi theo Triệu Hô đi trong hoa viên bơi một vòng, cùng hắn biểu diễn một hồi tổ tôn hòa thuận, sau đó mới tìm lấy cớ rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Triệu Hàm Chương liền kêu tới nghe hà, đi hỏi thăm một chút tới người chung ai trong tay có lương. Tận lực đè thấp giá đem tiền đều hoa, mới vừa kiểm kê xong tiền thính hà sửng sốt. Hỏi, 100 vạn tiền toàn mua lương thực. Triệu Hàm Chương, không ngừng này 100 vạn tiền. Trong nhà có nhiều ít tính nhiều ít, tất cả đều mua, lại đi nhà kho tìm một chút, đem có thể biến hiện đồ vật đều biến hiện, đổi lấy tiền toàn đổi thành lương thực, Lạc Dương lương thực nếu là không đủ, liền đi Dự Châu, Ký Châu cùng Thanh Châu mua, không cần vận trở về, ngay tại chỗ tồn lương, việc này muốn cơ mật, nàng nói, ta làm Nguyên Lập cùng Tằng Việt Bát người phối hợp ngươi. Mua thời điểm có thể cậy vào đại tướng quân phủ quyền thế, nhưng muốn nắm chắc hảo đúng mực, chúng ta đại lượng độn lương sự không thể tiết ra ngoài, để tránh lương giới có dị, yêu cầu này có điểm khó. Nhưng nghe hà như cũ đồng ý, trong lòng đã nhanh chóng kế hoạch hảo. Triệu Hàm Chương nhà kho dư lại đều là không hảo biến hiện đồ vật, nhưng hiện tại đại lượng sĩ tộc dọn trở lại, lại có phương nam sĩ tộc ở Lạc Dương, chỉ cần nói là từ trước hoàng cung hoặc là vương thị ra tới đồ vật, cảm thấy hứng thú vẫn là có không ít. Thính Hà liền tuyển mấy thứ làm người lặng lẽ lấy ra đi biến hiện, thấu một số tiền sau liền tuyển người bắt đầu ở Lạc Dương, Dự Châu cùng Ký Châu chờ mà lựa chọn lương thương cùng địa chủ, có Nguyên Lập tình báo ở, nàng tuyển người cũng không khó khăn. Đặc biệt là Lạc Dương này sóng, trên cơ bản, có điểm năng lực đều chạy tới tham gia thất thái gia yến hội. Chỉ cần ngồi xổm cổng lớn một kiểm kê, một lát liền có thể tìm được một cái thích hợp giao dịch đối tượng, còn có người từ địa phương khác cố ý tới rồi tham gia yến hội. Thính Hà nhất nhất ghi nhớ, tìm mọi cách bắt được người liên hệ phương thức. Còn phái mấy cái quản sự đi Triệu Hô trong nhà hỗ trợ, thuận tiện cùng người đáp thượng lời nói, chờ yến hội một kết thúc. Thính Hà khiến cho người tách ra đi tìm những người này bắt đầu nói mua bán sự, có mấy cái nàng là tự mình đi, làm Triệu Hàm Chương bên người đại a đầu. Tên nàng cùng bộ dạng đều không phải bí mật, nàng dẫn đường một chút. Đối phương còn tưởng rằng là nàng chính mình muốn làm lương thực sinh ý, kiếm một ít tiền, tuy rằng cảm thấy nha đầu này to gan lớn mật, thế nhưng lấy ra mấy chục vạn tiền mua bán lương thực. Nhưng nghĩ đến thân phận của nàng lại thoải mái, một người đắc đạo gà chó phi thăng. Triệu Hàm Chương hiện giờ tổng nhiếp triều chính, bên người nàng người, mặc dù là cái nha đầu kia cũng có thể so với 5-6 phẩm quan viên, tể tướng người gác cổng đều có thất phẩm phúng xưng đâu, bị tìm tới đại lương thương cùng đại địa. Chủ phần lớn đều nguyện ý bán Thính Hà cái này mặt mũi. Cố lấy so thị trường giới hơi thấp một ít giá cả bán cho nàng lương thực, còn có người lặng lẽ nhắc. Nhờ Thính Hà một câu, thời gian này làm lương thực mua bán kiếm không bao nhiêu tiền. Cô nương phải làm, kia đến ở tháng tư phía trước đem sở hữu lương thực đều ra. Bằng không vào tháng tư, cây trồng vụ hè bắt đầu. Này lương giới chính là muốn ngã, giống nhau lương thương đều là lựa chọn tháng 5 đến tháng 10 thu. Mua lương thực, trừ bỏ ngày thường bán lương ngoài. Lớn hơn nữa một bộ phận tiền lời là ở một tháng đến tháng tư gian ba tháng. Lúc này đúng là thời kỳ giáp hạt, lương giới dơ lên giai đoạn, lúc này là tháng riêng sơ. Lương giới đã bắt đầu dơ lên, Thính Hà mới đến làm này bút sinh ý. Ở lương thương nhóm xem ra đã là chậm, bất quá tiểu nha đầu sao. Kiến thức hữu hạn, xem ở nàng thân phận trên mặt, đại gia cho nàng một chút bạc diện. Một thạch lương tiện nghi mấy văn tiền bán nàng, quyền cho là kết cái thiện duyên, Thính Hà liền lấy phương thức này đổi lấy 185 vạn tiền lương thực. Nghe Triệu Hàm Trương phân phó, ngay tại chỗ bảo tồn, từ Tằng Việt phái binh trông coi, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.